Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, thật giả. Lúc mới bắt đầu, hắn không nhìn ra cái kia tâm tư của ông lão, vì lẽ đó không biết đến tột cùng. Bán tín bán nghi, chỉ là bởi vì cái kia vẻ mặt ông lão nhường hắn khả nghi. Càng muốn để cho mình tìm Thiên Tinh Ngọc Trương, hắn càng là cảnh giác, nhưng sau đó ông lão bỗng nhiên giả bộ bệnh. Giống như bị thương, kỳ thực ông lão là thật sự bị thương, hơn nữa thương thế phát tác, 10 phân vẹn 10, chút nào không nhìn ra làm giả đến. Đáng tiếc này chính cho Sở Ly cơ hội tốt, đại viên kính trí một hồi có thể phá tâm tư của ông lão. Ông lão biết không nhiều, chỉ là phụ mệnh làm việc, hơn nữa hắn cũng đúng là trường sinh bí tàng thủ hộ giả. Khác biệt duy nhất chính là cung điện kia cũng không phải là trường sinh bí tàng, mà là một chỗ bí tàng khác. Chẳng qua bên trong bí tàng này bảo vật cũng là thật sự. Bởi vậy có thể thấy được trường sinh giáo là làm sao giàu có. Chân bảo vô số, khiến cho người thèm nhỏ dãi không ngớt. Sở Ly thỉnh thoảng dâng lên một luồng kích động, đem núi phù không đoạt, hoặc là trực tiếp đem Tống Chi Phàm giết chết, chính mình giả trang thành dáng dấp của hắn. Đem núi phù không chiếm vì bản thân có. Vậy mình nên cái gì đã không cần lo âu. Không cần nhọc nhằn khổ sở thôi thúc huyết long cây. Một hơi muốn thúc dục ra 3 lần lượt trái cây. Phí đi hắn khổng lồ tinh lực. Nghĩ thôi cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Không muốn lại trải qua một lần. Có những bảo vật này tại người. Thủ hạ mình thực lực sẽ tăng vọt. Không ăn huyết long quả cũng giống như mạnh mẽ. Đáng tiếc Tống Vô Kỵ tồn tại nhường hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám giết Tống Chi Phàm, cũng không thể đem núi phù không chiếm vì bản thân có. Hắn tin tưởng có rất nhiều người đều có ý tưởng như vậy. Muốn chiếm cứ núi phù không? Đáng tiếc hữu tâm vô lực, mà cái kia Thiên Tinh Ngọc Trương nhưng là giả, mà là cùng Thiên Tinh Ngọc Trương bình thường dáng dấp, nhưng là nội hàm mạnh mẽ trận pháp, một khi thăm dò vào trong đó, chính mình sẽ bị trọng thương. Đó là có thể thương tổn lực lượng của thiên thần. Đại viên kính trí ở lóe lên trong lúc đó nhìn thấy những này. Tâm trạng âm thầm may mắn. May nhờ khắc chế tham lam cùng may mắn. Không có tùy tiện đi tìm cái kia xanh lam ngọc bội. Bằng không chính mình rất khả năng muốn cắm ở này bí tàng bên trong. Hắn rơi xuống ngoài rừng cây sau. Quay đầu liếc mắt nhìn cánh rừng cây này. Lắc đầu một cái bồng bềnh trở lại chính mình tiểu viện. Chu Tuấn Chính đang hắn trong tiểu viện chờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Thả xuống chén trà cười nói. Tiến vào trường sinh bí tàng. Sở Ly gật gù. Lại lắc đầu. Đây là ý gì? Chu Tuấn không rõ vì sao. Sở Ly than thở. Trường sinh bí tàng là đi vào. Đáng tiếc không tìm được tự mình nghĩ tìm. Căn bản không có Thiên Tinh Ngọc Trương. Đáng tiếc. Phí công một hồi, Chu Tuấn kinh ngạc nói, ngươi muốn tìm cái gì không tìm được? Thiên Tinh Ngọc Trương, Sở Ly nói, đáng tiếc là cái giả. Không thể, Chu Tuấn kiên quyết lắc đầu, trường sinh bí tàng không thể giả bộ chân bảo. Sở Ly nói, ta sẽ không nhìn lầm, cái kia xác thực không phải Thiên Tinh Ngọc Trương. Ngươi lẽ nào biết Thiên Tinh Ngọc Trương cái gì dáng dấp? Chu Tuấn hừ nói. Thật giống thực sự từng gặp dường như. Sở Ly trần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu, ta còn thực sự gặp. Ở đâu gặp? Quan Tinh các một cái đệ tử trên tay. Ai? Lý Tinh Hà, ngươi vẫn đúng là thật lợi hại, có thể đụng với loại thiên tài này nhân vật. Chu Tuấn kinh ngạc nói, Lý Tinh Hà cái tên này rất thần bí, có người nói là Quan Tinh các này trong hàng đệ tử đời thứ nhất kỳ tài. Trò giỏi hơn thầy càng hơn Vu Lam. Sở Ly nói. Vô tình kết bạn. Gặp này Thiên Tinh Ngọc Trương. Vì lẽ đó muốn tìm được Thiên Tinh Ngọc Trương nửa phần sau. Chẳng lẽ ngươi luyện Thiên Tinh Ngọc Trương bộ thượng? Chu Tuấn nói. Sở Ly cười khổ nói. Ta là luyện Quan Tinh các một môn kỳ công. Gọi Thiên Tâm Quyết. Vận khí nhưng không đủ. Không có cách nào luyện Thiên Tinh Ngọc Trương. Thiên Tâm Quyết đã rất lợi hại rồi. Chu Tuấn lộ, ra ước ao vẻ mặt nói. Có người nói sau khi luyện thành có thể thần cơ diệu toán. Báo trước hung dữ cát. coi là thật là kỳ công. Hơn nữa rất khó tu luyện, cần cực cao tư chất. Ngươi thật có thể luyện. Sở Ly gật đầu, xứng đáng là lão Bách Lý. Chu Tuấn giơ ngón tay cái lên. Sở Ly lắc đầu bật cười. Hai người cười cười nói nói. Sở Ly là ở dựa vào Chu Tuấn miệng đến thích nghi. Tống Tư Tổ ánh mắt còn dừng lại lưu lại nơi này một bên. Còn không có tiêu trừ hoài nghi đối với mình. Chỉ cần không có tiêu trừ hoài nghi, chính mình liền rất khó tiến vào chân chính trường sinh bí tàng. Này thực là không thể làm gì việc. Võ công của chính mình mạnh hơn cũng giải quyết không được. Chỉ có thể dùng biện pháp như thế đến tiêu trừ lòng nghi ngờ của bọn họ. Lại nói với Chu Tuấn mấy câu nói. Sở Ly đi tới Thiên Hình Điện. Phạm trưởng lão chính ở trong điện xem hồ sơ. Nhìn thấy hắn đi vào. Ngoác ngoác tay ra hiệu hắn tiến lên. Sở Ly ôm quyền tiến lên. Uể oải kêu một tiếng điện chủ. Xảy ra chuyện gì? Phạm trưởng lão nhíu mày nhìn hắn. Lẽ nào không có thấy Thiên Tinh Ngọc Trương? Sở Ly lắc đầu. Là giả. Phạm trưởng lão cùng Chu Tuấn phản ứng không khác nhau chút nào. Kiên quyết phủ quyết. Không thể. Trường sinh bí tàng bên trong chắc chắn sẽ không giả bộ chân bảo. Sở Ly thở dài một hơi nói. Ta đã thấy thật sự. Cái này đúng là giả. Đừng nóng vội. Ta đi hỏi giáo chủ. Phạm trưởng lão trầm mặt xuống đến. Thuộc hạ của chính mình lấy ra Thiên Tâm Quyết đổi được Thiên Tinh Ngọc Trương nhìn qua. Kết quả Thiên Tinh Ngọc Trương nhưng là giả. Mà Thiên Tâm Quyết dĩ nhiên dâng ra. Chuyện này làm sao xem đều là một hồi trò khôi hài. Là trêu đùa người chơi đây. Nàng thân là điện chủ có thể nào không thay thuộc hạ làm chủ. Sao có thể khoan nhượng chuyện như vậy. Cho dù Thiên Tinh Ngọc Trương sự tình không truy cứu nữa. Nhưng cũng muốn xuất ra những khác bồi thường đến. Sở Ly uể oải ôm quyền. Phạm trưởng lão nhẹ nhàng đi. Sở Ly đứng trong đại điện không nhúc nhích như pho tượng. Tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Hắn cảm thấy Phạm trưởng lão ra tay mà nói Tống Chi Phàm đến kiêng kỵ mấy phần. Sẽ không bởi vì Tống Tư Tổ mà nói thi lại nghiệm chính mình. Một phút sau, Phạm trưởng lão bay bay mà đến. Chậm rãi nói. Ngươi vừa nãy đi cũng không phải là trường sinh bí tàng. Là một chỗ bí tàng khác. Là khảo nghiệm đối với ngươi. Phàm là tiến vào trường sinh bí tàng người đều cần đi qua những này thử thách. Sở Ly cau mày. Có phải là trường sinh bí tàng không đáng kể. Ta chỉ muốn lấy được Thiên Tinh Ngọc Trương. Ở một chỗ bí tàng khác bên trong được Thiên Tinh Ngọc Trương cũng giống như. Cũng không cần tiến vào trường sinh bí tàng. Có thể vì sao là giả. Giả mới có thể nhìn ra tâm tính của ngươi. Phạm trưởng lão hừ nói. Đáng chết quy củ. Lần này hẳn là thật sự. Là thật sự. Sở Ly bán tín bán nghi. Phạm trưởng lão nói. Yên tâm đi. Lần này tiệt giả không được. Sở Ly thở dài nói. Điện chủ. Đây cũng quá. Cho dù thử thách cũng không cần như thế chứ. Phạm trưởng lão nhìn ra hắn bất mãn đến. Nói. Ai đều trải qua người này. Quy củ chính là quy củ. Lại không chỉ là một mình ngươi nhận qua này trêu đùa. Vậy cũng tốt. Sở Ly miễn cưỡng tăng cường. Tinh thần. Cái kia khi nào có thể đi vào trường sinh bí tàng? Ngày hôm nay là được. Phạm trưởng lão nói. Hiện tại liền đi thôi. Liền ở trước đó ngươi đi cái kia một chỗ. Sở Ly ôm một cái quyền không có nói thêm nữa. Xoay người rời đi. Đi tới lúc trước rừng cây. Hắn thả người đi tới trên ngọn cây. Sau đó sẽ thả người nhảy một cái. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Nhưng là lại một tòa cung điện. Tòa cung điện này cùng lúc trước cung điện so với. Tựa hồ nhỏ một nửa. Hơn nữa chất phác tự nhiên. Không chút nào xa hoa khí. Cũng không hề bắt mắt chút nào. Lúc trước ông lão kia đứng ở trước điện. Đánh giá Sở Ly. Gật gật đầu nói. Vào đi. Sở Ly ôm quyền. Tiền bối tổn thương đã tốt. Không có gì đáng ngại. Ông lão hừ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.